điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481, Đại Tần phát triển. 3 tháng thoáng một cái đã qua. Đại Tần Hoàng Triều khoa cử nhiệt độ phong ba còn dị thường nóng nảy. Mà theo tham gia thi đình những người kia mới từng cái bị đảm nhiệm lấy quan chức về sau. Để Đại Tần Hoàng Triều tất cả mọi người tinh thần chấn động. Tần Hoàng đưa ra khoa cử là thật. Mà sau đó Lý Chính mượn bách tính nhiệt độ. Mỗi 3 năm một lần khoa cử chế độ chấp hành dưới. Cấp tốc ở các nơi thành lập nên học viện. Thực hành giáo dục bắt buộc học viện. Thống nhất Đại Tần văn tự. Chính thức lời nói. Trọng yếu nhất chính là mỗi người đều có thể đến trường. Học tập tri thức. Tu luyện võ đạo. Mà một phương này án. Triều đình bách quan đều không người phản đối. Trước đó Đại Tần diệt hai đại hoàng triều. Đông đảo vương triều. Trong đó tài phú vô số kể. Công pháp càng là nhiều vô số kể. Đối với học viện thành lập không có áp lực chút nào. Cùng đã từng học viện cũng đều vào quan phủ biên chế. Tại Lý Chính cưỡng chế thống nhất giáo dục dưới phương diện. Tất cả trường học đều phải phục tùng Đại Tần chế độ. Sơ cấp trường học là Đại Tần 6 đến 12 tuổi mỗi đứa bé nhất định phải tiến vào. Mà sơ cấp trường học chính là Đại Tần triều đình một tay thành lập học viện. Là miễn phí. Trung cấp cùng cao cấp trường học cũng là đã từng các châu học viện. 12 tuổi trở lên thiếu niên căn cứ thiên phú của mình lựa chọn thêm vào học viện. Tại Trương Cư Chính, Trần Cung, Tuân Úc, Phòng Huyền Linh mấy vị đại thần chế định giáo dục bắt buộc sách vở học thức. Công pháp về sau, 32 châu các thành các trấn đều đã thành lập hoàn tất học viện. Sau đó Lý Chính liền ban bố đây cũng là một cái chấn kinh thiên hạ tin tức. Thiên hạ xôn xao, thông dụng giáo dục bắt buộc, 6 tuổi đến 12 tuổi hài tử đều có thể tiến vào sơ cấp học viện. Bên trong học thức, công pháp đều là miễn phí. Một cái 32 châu vắng vẻ tiểu trấn phía trên. Mấy trăm người quay chung quanh tại quan phủ dán ra tới bố cáo bên cạnh. Một vị biết chữ độc giả cao tuổi thân cận bố cáo từng chữ run rẩy đọc nói. Cái gì? Bên cạnh mọi người ào ào kinh hô. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhất thời ồn ào một mảnh. Mấy cái dáng người rắn chắc tráng kiện nam tử kích động chen đến độc giả cao tuổi bên cạnh. Mang theo không thể tin miệng nhúc nhích nói. Học viện cái này đều là kẻ có tiền mới có thể đi đọc a. Lão tiên sinh ngươi nói là sự thật à. Ta em bé cũng có thể đến trường viện. Còn muốn công pháp là miễn phí. Không cần bỏ ra tiền. Độc giả cao tuổi nhìn kỹ bố cáo phía trên công văn. Đại Tần Hoàng Triều quan ấn phá lệ dễ thấy. Mà mọi người cũng nhìn về phía bên cạnh quan viên. Quan nhân cười gật đầu nói. Đây là thực sự. Quanh tương đương nhất thời bách tính tiếng nghị luận cao hơn. Càng có ít người khóc giống lên. Quá tốt rồi. Ta em bé có thể lên học viện biết chữ. Còn có công pháp có thể học được. Con của ta muốn tiền đồ. Chúng ta những thứ này dân chúng bình thường cũng có cơ hội trở nên nổi bật. Quá tốt rồi. Trước kia chính mình không có tiền cho hài tử đến trường viện. Cái này con của ta cũng có thể biết chữ. Tu luyện công pháp. Trở thành võ đạo cường giả. Cái này Đại Tần Hoàng Triều so với chúng ta trước đó vương triều mạnh hơn nhiều lắm. Ngoặc kép chấm chấm. Còn bên cạnh tại lưu thủ quan viên. Nhìn lấy một số thuần phác bách tính kích động có chút điên cuồng bộ dáng. Tiếp tục mỉm cười nói. Hiện tại là tháng 8. Tháng 9 bắt đầu báo danh nhập học viện. Các ngươi có thể đi trở về chuẩn bị đi. Chỉ có hộ tịch chính xác. 6 tuổi đến 12 tuổi hài tử đều có thể tiến vào sơ cấp học viện. Chúng ta trên trấn nhân số dù sao nhiều. Quan phủ vì bách tính thuận tiện. Đã tại trên trấn cùng mấy cái đại thôn trung thành lập 5 cái sơ cấp học viện. Mỗi cái đến tuổi tác hài tử đều có thể nhập học. Cái này, quan phủ nghĩ quá chu đáo. Đại Tần vạn tuổi, Tần Hoàng vạn tuổi, vô số dân chúng bôn tàu bẩm báo. Toàn bộ trên trấn bốc lửa, nhảy cẫng hoan hô, theo không ngừng tiếng hoan hô liền đến các thôn bên trong. Những cái kia bách tính nghèo khổ mừng rỡ như điên. Im ắng khóc giống, kẻ có tiền vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến. Tuyệt đại nhiều bách tính nghèo khổ sinh hoạt có bao nhiêu khó khăn. từ nhỏ không có tiền đọc sách, biết không được vài cái chữ to. Cho dù có cơ hội ở trước mắt, không có tri thức, không kiến thức, cũng nắm chắc không được. Chỉ có thể làm một số hạ tầng công tác. Tân tân khổ khổ kiếm lời không được mấy đồng tiền. Chờ đến lúc tuổi già vất vả lâu ngày thành tật. Một thân bệnh, mà tu luyện võ đạo thì càng không có thể. Có ít người liền cơm đều không kịp ăn. Tu luyện thế nào võ đạo? Hơn nữa còn là tại trong mắt những người này. Vô cùng chân quý võ đạo công pháp. Không biết chữ, không có sư phụ dạy. Luyện chơi thì chết. Theo Đại Tần đã sớm thành lập hoàn thiện thông tin tình báo. 32 châu đã toàn bộ ban bố. Tất cả bách tính đều đã biết được. Vô tận gieo hò ở các nơi vang lên. Mà một số có văn hóa học giả, võ đạo cường giả tự tiến cử hoặc là người khác đề cử. Tại quan phủ cùng La Võng điều tra rõ ràng đánh giá thái độ. Đã từng chuyện cũ về sau. Cũng nhất nhất tiến nhập học viện. Chuẩn bị tiếp xuống dạy học công tác. Không biết tên thành nào đó. Một số y phục lộng lẫy người đứng tại lầu xuôi theo phía trên. Nhìn lấy phía dưới nhảy cẫng hoan hô. Bôn tàu bẩm báo bách tính. Thở dài một tiếng. Sắc mặt phức tạp. Một cái chanh chua nam tử nhìn lấy phía dưới bách tính ào ào nghị luận cảnh tượng nhiệt náo. Mang theo một chút tức giận. Không cam lòng nói. Những thứ này dân đen. Đã từng đây đều là bọn họ quý tộc độc quyền. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều làm cho tất cả mọi người đều có thể nhập học viện học tập. Tu luyện công pháp, để bọn hắn nguyên bản những tiểu gia tộc này người không còn có cảm giác tự hào. Làm sao ngươi sợ, một cái tuổi trẻ nam tử khinh thường nhìn lấy hắn. Đại Tần chỉ là cho tất cả mọi người một cái công bình cơ hội cạnh tranh mà thôi. Cơ hội vĩnh viễn chỉ là cơ hội. Thì coi như bọn họ tu luyện công pháp cái kia có thế nào. Thân là người bình thường bọn họ, làm sao có thể so sánh được chúng ta sau lưng gia tộc trợ giúp. Chúng ta có các loại tư nguyên, có gia tộc cường giả tư dạy, chỉ có thể hưởng thụ miễn phí nhập học bọn họ có cái gì. Thế mà bên trong một cái thanh lệ nữ tử lại lắc đầu nói. Không nhất định, tuy nhiên chúng ta có gia tộc sau lưng trợ giúp, nhưng không phủ nhận trong đó có một ít bình dân thiên tài thiên phú kinh người. Bây giờ học viện toàn diện thông dụng, dạng này thiên tài đem về càng nhiều. Mà vị kia hùng tài vĩ lực Tần Hoàng bệ hạ làm sao có thể xem không hiểu những thiên tài này thiên. Phú cùng tương lai tác dụng, rất có thể quan phủ sẽ có đến đỡ những bình dân này thiên tài sách lược. Tương lai cạnh tranh đem về càng lớn. Đáng giận, trước đó cái kia chanh chua nam tử chợt vỗ lan can. Nghĩ đến những thứ này dân đen có xoay người khả năng. Hắn nội tâm thì không thoải mái. Cái này vốn là bọn họ hưởng thụ quyền lực. Những cái kia dân đen nên một mực sống ở hạ tầng. Vì bọn họ phục vụ. Thế mà bên cạnh hắn mấy cái này bằng hữu lại kinh thường nhìn lấy hắn. Đây vốn chính là mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới. Nếu có gia tộc tư nguyên cũng không sánh nổi phổ thông bình dân. Cái kia chính là phế vật. Trách được ai? Một vị có chút anh tuấn nam tử nhìn lấy phía dưới cảnh tượng. Mang theo vẻ sùng bái nói. Tần Hoàng mở rộng khoa cử chế độ. Để thiên hạ lý tưởng cao cả quy tâm. Giáo dục bắt buộc chế độ để tất cả bách tính quy tâm. Khó có thể tưởng tượng tương lai Đại Tần sẽ tại Tần Hoàng bệ hạ chỉ huy phía dưới đi hướng bực nào. Đặc sắc. Mà trước đó vị kia thanh lệ nữ nhân tinh quang lấp lóe nhìn lấy vị này có chút anh tuấn nam tử nói. La Dương, 3 năm sau ngươi cũng muốn tham gia khoa cử sao? La Dương mỉm cười. Không sai, chúng ta tuổi trẻ tài cao. Hào hoa phong nhã, không tiến triều đình thi triển cả đời khát vọng. Chẳng phải là lãng phí nhân sinh. Tốt, 3 năm sau, chúng ta cùng nhau tham gia. Cùng thiên hạ anh kiệt cùng nhau cạnh tranh. Nếu có thể tiến vào thi đình, tự mình nhìn thấy Tần Hoàng, đây chính là cả đời vinh diệu. Ha ha, tốt, chân trời trời chiều đỏ hà chiếu vào mấy người trẻ tuổi trên mặt. Hiển thị rõ tuổi trẻ khí thịnh, tuổi trẻ khinh cuồng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.